Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 372, đi tới phòng đấu giá. Tác giả, Vùng Địa Cực Đao Gió. Số lượng từ 2013. Thời gian đổi mới 2019-01-07-09. 55-48. Cái kia chính là Tinh Lan Đế Quốc tại hệ Ngân Hà Mộc ngừng lại tinh. Thiết lập phân bộ sao? Chu Hạo nhìn cách đó không xa một đạo vô cùng to lớn kiến trúc. Kiến trúc này một dạng trông không đến đầu. Toàn thân bày biện ra màu trắng bạc. Xem toàn thể dâng lên vô cùng rộng rãi. Đại khí này phân bộ hoàn toàn là do vẫn bạc kiến tạo mà thành. Vẫn bạc là một loại chân quý khoáng thạch. Vô cùng thích hợp chế tạo binh khí. Coi như ở vào pháp tắc cảnh đỉnh phong. Cũng không có khả năng phá hư được. Trừ phi thực lực đi đến bản nguyên cảnh. Đá Tass nói, dầu nứt đố đổ vách a. Tinh Lan Đế Quốc tại Hắc Vệ tiểu thế giới liền là thổ hoàng đế. Hắn tích lũy của cải còn không biết đã đạt đến bao nhiêu. Chu Hạo trong lòng vi kinh. Tòa kiến trúc này vô cùng to lớn, khẳng định sử dụng rất nhiều vẫn bạc. Phải biết, Tinh Lan Đế Quốc cũng không chỉ có này một cái phân bộ. Thu lại trong lòng cảm xúc, Chu Hạo đi vào, dựa theo chỉ dẫn, Chu Hạo đi tới một chỗ. Nơi này là chuyên môn làm giấy chứng nhận thân phận. Người tốt, tiên sinh, xin hỏi có gì có thể giúp cho ngươi? Một vị trên mặt có màu đen bí văn. Thân cao chỉ có 1m3 lão giả đứng lên mỉm cười nói. Ta tới làm giấy chứng nhận thân phận. Ta hiện tại gia nhập Tinh Lan Đế Quốc hệ Ngân Hà. Chu Hạo nói thẳng. Ếch, lão giả nghi ngờ nhìn Chu Hạo liếc mắt. Bất quá không hỏi cái gì. Đào được một thoáng Chu Hạo máu dạng. Xác định Chu Hạo không có mặt khác mặc cho thân phận như thế nào. Rất nhanh liền làm tốt. Chu Hạo tiên sinh, đây là chứng minh thân phận của ngươi. Tại Tinh Lan Đế Quốc thống trị tinh hệ bên trong, Tinh Lan Đế Quốc đem cam đoan ngươi quyền sở hữu ích. Lão giả đem một khối kỳ dị màu trắng bạc, đồng hồ đưa tới. Tạ ơn, Chu Hạo cười nói, có được này đồng hồ. Hắn cũng chính thức trở thành Tinh Lan Đế Quốc một thành viên. Đá Tass, hiện tại đi làm cái gì? Chu Hạo một tia ý thức tiến vào thật trong thần điện hỏi. Trước đó Đá Tass chỉ cùng hắn nói làm thẻ căn cước sự tình. Đi đem chính mình Tinh Lan Đế Quốc tài khoản khai thông. Làm như vậy cái gì đều thuận tiện một chút. Đá Tass nói, Chu Hạo gật đầu, đi tới mặt khác một chỗ khu vực. Tại đây Tinh Lan Đế Quốc hệ Ngân Hà phân bộ. Rất nhiều chuyện đều có thể làm. Rất nhanh Chu Hạo tin tức làm hoàn tất. Bất quá trong chương mục của hắn kim ngạch là không. Tạm thời còn không có bất kỳ cái gì tiền. Tiếp xuống đi mộc ngừng lại tinh Tinh Lan phòng đấu giá. Đá Tass lại nói, đi phòng đấu giá làm cái gì? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Hắn mặc dù hiểu rõ hệ Ngân Hà, thế nhưng dù sao lần thứ nhất tiến vào, đối với mình sau đó phải làm sự tình rất mơ hồ. Đần, ngươi trên người bây giờ có tiền, mặc dù so với sinh mệnh tinh cầu đã rất nhiều, thế nhưng hơi có chút thân phận người tiền tài liền vượt xa ngươi. Này có thể xử lý không là cái gì sự tình, thực lực của ngươi quá yếu. Hiện tại đầu tiên cần phải làm là gia tăng bên cạnh mình lực lượng. Phương pháp tốt nhất là mua sắm nô lệ, để cho mình sinh tồn năng lực tăng cường. Đá Tass nói, mua sắm nô lệ. Chu Hạo nhìn xem Đá Tass. Trước đó quả cầu ánh sáng bên trên có qua trong lúc này cho. Bất quá chỉ là nói một chút vũ trụ nô lệ thịnh hành. Mặt khác không có kỹ càng giới thiệu. Đúng, nô lệ nhận khống chế là không thể nào phản bội chủ nhân. Thực lực của ngươi chỉ có tinh linh cảnh, mua nguyệt linh cảnh nô lệ, hoàn toàn tương đương với thực lực của ngươi đạt đến nguyệt linh cảnh. Còn có nguyệt linh cảnh nô lệ, Chu Hạo giật mình, đương nhiên là có, linh chủ cảnh nô lệ đều có. Chỉ cần ngươi có tiền, Datas nói, thực lực càng mạnh nô lệ giá cả cũng càng cao. Một tháng linh cảnh nhất giai nô lệ giá trị liền đạt đến 100.000 tinh lan tệ. Cũng chính là 0.1 hắc phệ tệ. Cái này không đắt lắm. Thế nhưng nguyệt linh cảnh cửu giai cần 100 ức tinh lan tệ. Cũng chính là 1 vạn hắc phệ tệ. Giá cả cao như vậy. Chu Hạo chấn động trong lòng. Nguyệt linh cảnh cửu giai cùng nguyệt linh cảnh nhất giai nô lệ giá cả chênh lệch 100.000 lần. Bán nô lệ, càng về sau kỳ, bồi dưỡng này chút nô lệ tốn hao tài nguyên càng nhiều. Giống như là đỏ cây hoa anh đào chỉ có thể tăng lên thực lực bọn hắn đến nguyệt linh cảnh nhất nhị. Giai, nguyệt linh cảnh cửu giai đương nhiên quý. Ngươi trên người bây giờ là có rất nhiều tiền, có thể mua sắm 100 cái nguyệt linh cảnh nhất giai nô lệ. Thế nhưng loại thực lực này đối ngươi có thể không có có tác dụng gì. Datas nói, hỏa vinh chân thần lão gia hỏa này có rất nhiều bảo vật. Hơi lấy ra một chút, có thể đổi lấy hàng loạt tiền tài. Tại trong vũ trụ, ngoại trừ thực lực, trọng yếu nhất liền là tiền tài. Không có tiền, đó cũng là nửa bước khó đi. Chu Hạo gật đầu, hỏa vinh là một vị mạnh mẽ chân thần. Có tài nguyên tuyệt đối vô số, hệ ngân hà cường đại nhất chỉ là ở vào pháp tắc cảnh. Đoán chừng hết thảy pháp tắc cảnh cường giả của cải cộng lại cũng chưa tới hỏa vinh chân thần một. Cái số lẻ, mặc dù ngươi bây giờ vừa bước vào trong vũ trụ, thực lực cũng rất yếu. Thế nhưng tại đây hắc phệ tiểu thế giới, của cải chân chính vượt qua suy đoán của ngươi không có bao nhiêu vị. Dĩ nhiên. Này chút người không có khả năng tất cả đều lấy ra. Chỉ cần xuất ra cực một số nhỏ, để cho mình tại hệ ngân hà bên trong gia tăng một chút bảo mệnh năng lực là có thể. Datas nói, mua sắm nô lệ là nhanh nhất. Bất quá tại đây hệ ngân hà bên trong nô lệ thực lực đi đến nguyệt linh cảnh cửu giai đoán chừng. Liền là mạnh nhất, Chu Hạo một bên nghe Datas kể ra. Vừa đi ra này tinh lan đế quốc hệ ngân hà phân bổ. Tại đây bên trong chỉ là làm đủ loại nghiệp vụ. Đến mức đấu giá các loại. Tinh lan đế quốc có chuyên môn phòng đấu giá. Hoàn toàn phụ trách bán đấu giá sự tình. Đây là đen phong lan. Là một loại cực kỳ chân quý vũ trụ dược thảo. So với các ngươi cái kia thần huyền quả chờ muốn này quý hơn vô số lần. Đá ta lấy ra một loại màu. Đen 5 lá dược thảo, hắn chiều dài có chừng 30 cm, tản ra thăm thảm lãnh quang. Đen phong lan có tác dụng gì? Chu Hạo hiếu kỳ nói, cho lúc trước ngươi phục dụng một khỏa phá nguyên quả, nhường thực lực của ngươi theo tinh linh cảnh trực tiếp tăng lên tới nguyệt linh cảnh. Này đen phong lan cùng phá nguyên quả hiệu quả tương tự, cũng là một loại tăng lên dữ dội thực lực dược thảo. Bất quá này tăng lên dữ dội chính là linh chủ cảnh cường giả thực lực. Một gốc đen phong lan có khả năng tăng lên linh chủ cảnh cường giả thực lực, tăng lên dữ dội gấp 10 lần trong vòng. Coi như là linh chủ cảnh cường giả tối đỉnh dùng đều có thể tăng lên dữ dội gấp 2 thực lực. Mỗi một gốc đen phong lan hiệu quả có khả năng tiếp tục 1 phút đồng hồ. Datas nói. Cái kia đại khái có khả năng bán ra giá bao nhiêu ô vuông? Chu Hạo lại hỏi, một gốc đen phong lan đại khái giá trị tại 5.000 hắc phệ tệ. Datas nói, Chu Hạo giật mình, nói, nhiều như vậy, nguyệt linh cảnh nhất giai nô lệ giá cả cũng liền 0.1 hắc phệ tệ thôi. Này một gốc đen phong lan có thể mua được 5 vạn vị loại tầng thứ này nô lệ. Cỡ nào? Nếu không phải đen phong lan chỉ có thể duy trì 1 phút đồng hồ. Chỉ là duy nhất một lần dược thảo. Hắn giá cả chí ít có thể dùng khuếch trương lớn hơn gấp 100 lần. Đá tát trợn trắng mắt nói. Chu Hạo, người muốn biết rõ ràng tại trong vũ trụ những thứ đó là thuộc về chân quý nhất một loại. Đây là đối linh chủ cảnh cường giả có tác dụng rất lớn dược thảo. coi như là linh chủ cảnh cường giả tối đỉnh sử dụng, đều có thể tăng lên dữ dội gấp đôi thực lực. Nếu như là hai cái linh chủ cảnh cường giả tối đỉnh chiến đấu, một người lấy ra đen phong lan, đoán chừng thực lực trong nháy mắt nghiền ép một vị khác cường giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục